Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé! Chương 20. Đến khi Du Hán Qua tới vườn thẩm lần thứ hai, thì đã là chuyện của nửa tháng sau đó. Lúc ấy Du Diễu đang mày mò học cách nhổ lạc, người khác nhổ thì được một chuỗi dài, cả gốc kèm rễ to rễ nhỏ. Du Diễu thì chỉ mới kéo đại một cái, phần thân cây phía trên đã gãy lìa, để lại một đống củ lạc vùi mình dưới đất, quả thực khiến hắn dở khóc dở cười. Du Hán Qua tìm ra tận ruộng, hô gọi, "Đệ à, chúng ta phải tới Giang Thành rồi." Bấy giờ Du Diễu mới nhớ ra chuyện thăm viếng khảo quan, đành phủi tay đi sang. Hắn rũ bỏ đất bùn bám đầy trên người, quay sang một bên hét lớn, "Lý Trị Phong!" Lý Trị Phong nhổm người lên, đứng giữa ruộng nhìn Du Diễu. Du Diễu gọi, "Vào thành thôi." Lý Trị Phong đứng ở đầu ruộng bên kia, hét trả, "Cậu mua gì?" Du Diễu nói, "Không mua gì cả, anh ta tới đuổi ta vào thành bợ đỡ người ta." Lời này vừa thốt ra, Du Hán Qua lập tức lộ vẻ xấu hổ vô cùng. Song Du Diễu nói một chữ cũng chẳng sai. Họ vào thành chính là để bợ đỡ người ta, nếu không thì còn làm gì được nữa. Sở dĩ Du Hán Qua tìm tới Sơn Trang Giang Ba 5 lần 7 lượt như thế, nhất định là do Du Đức Xuyên thúc ép đằng sau. Bởi vì Du Hán Qua tuyệt nhiên không biết cách giao thiệp với tầng lớp quan lại, càng không có biệt tài lấy lòng đám lại tị. Du Đức Xuyên không thể đích thân dẫn Du Hán Qua đi. Chỉ còn cách chỉ vẽ cho con trai lớn tìm con trai út. Mục đích là để Du Diễu hắn dẫn dắt vị huynh trưởng này. Lý Trị Phong tiến lại. Du Diễu vào trong sảnh chính trước, vốn định thay một bộ y phục khác. Song sau đó lại thay đổi ý định. Hắn hỏi, "Ông già báo huynh mang gì đi thăm hỏi người ta vậy?" Du Hán Qua đáp, "Chỗ ta có 2 hộp Bích Vũ Thanh Phong hảo hạng. Đây, để xem đi." Du Diễu vừa nhìn thấy hộp kia, đã biết ngay đó là cống phẩm. Một hộp như vậy chí ít cũng trị giá 50 lượng bạc. Liền cầm ngay một hộp, hắn nói, "Gọi Trương Nhị lại đây." Tên hầu đứng ngoài cửa lập tức đi gọi người. Sau khi đổ cử nhân, Trương Văn Hàn vẫn sống trong nhà Du Diễu. Du Diễu giao cho y nhiệm vụ dọn dẹp thư phòng, giúp vài việc lặt vặt như khi trước. Trương Văn Hàn cũng vui vẻ mà làm, không đòi hỏi gì. Trương Văn Hàn được gọi tới, vừa vào cửa liền hành lễ với Du Diễu trước, "Thiếu gia." Tiếp đó mới quay sang gật đầu chào Du Hán Qua, "Du huynh." Du Diễu liền đưa cho y một hộp trà, nói, "Lễ vật ra mắt thảo quan của người có rồi đây, cầm lấy." Du Hán Qua, "Cái đó." Du Diễu mở hộp ra cho Trương Văn Hàn xem, dặn rằng, "Đậy hộp cho cẩn thận, chớ để rớt ra ngoài. Lá trà trong đó đều là cống phẩm cả đó." Trương Văn Hàn gật đầu nhận lấy. Du Hán Qua liền hỏi, "Thế còn đệ thì sao?" Du Diễu đáp, "Lý Trị Phong đã vào chuẩn bị 2 bao tải lạc mới thu hoạch rồi. Qua cát thế là xong." Du Hán Qua, "Đương nhiên, ngoài tặng lạc, Du Diễu vẫn phải mang kèm một chút quà quý mới xong." Hắn liền xách thêm 2 vò rượu nữa, đến y phục cũng chẳng buồn thay. Du Hán Qua khuyên, "Đệ, đệ không thể mặc thế mà đi được." "Ối dào," Du Diễu nói, "chuyện này huynh không hiểu đâu, đi thôi đi thôi." Du Diễu toàn thân nhếch nhác, buồn đất lắm lem, Lý Trị Phong cũng chỉ khoác một chiếc áo bào nâu, hai người cứ thế mà lên ngựa. Du Hán Qua dù có muôn sầu vạn khổ trong lòng cũng không dám nói một câu, đành theo Du Diễu xuống bờ sông. Lên thuyền tới phủ Giang Thành, Hai người trình danh thiếp ngoài cửa phủ Tôn, lập tức có vị quản gia chạy ra nghênh đón, hỏi rằng: "Vị nào là Giải Nguyên Lưu Châu ạ?" Du Diễu lúc này vẫn đội nguyên chiếc nón rơm che nắng trên đầu. Hắn nhét một miếng bạc vụn vào tay viên quản gia nọ. Người này lập tức tươi cười. "Tôn đại nhân đã chờ cậu lâu lắm rồi." Du Diễu nói: "Trong nhà có công chuyện không thể dứt ra, bản sinh đáng lý ra phải tới bái kiến thầy từ sớm." Quản gia lại hỏi: "Vị này là..." Du Hán Qua lập tức đáp lời: "Tôi là cử nhân đổ năm nay, Du Hán Qua của Sơn Trang Bích Phủ." Quản gia nghe vậy gật đầu. Du Diễu nói thêm: "Đó là anh tôi." Quản gia lập tức hiểu ra: "Mời hai huynh đệ cùng vào." Dứt lời, liền để Du Diễu và Du Hán Qua vào trong. Lý Trị Phong tay trái xách hai bao lạc, tay phải nâng hai vò rượu. Quản gia liền dẫn y tới phòng nhỏ bên cạnh sảnh chính. Du Diễu dặn Lý Trị Phong theo quản gia, mang đồ đạc cất vào trong bếp. Quản gia sau khi truyền lời xong, lập tức quay ra báo: "Tri Châu đại nhân và lão gia đang trò chuyện, biết hai vị tới đây thì đều muốn gặp mặt một phen." Du Diễu gật đầu theo quản gia vào trong, cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Du Hán Qua đi cùng. Lúc này đã qua giờ ngọ. Quan lại ty Lưu Châu là Tôn Dư cùng với Tri Châu Hải Mộc Dương đang chuyện trò bên chén trà thơm. Du Diễu quả thực đã tới thăm hỏi đúng vào thời điểm tốt. Vào phòng, hắn và Du Hán Qua bái kiến Tri Châu trước, sau đó mới dập đầu với Tôn Dư, cung kính gọi ông một tiếng thầy. Hai người thấy Du Diễu toàn thân lấm lem bụi đất thì buồn cười lắm. Hải Mộc Dương hỏi: "Sao người của Du Thế Chất lại nhớt nhát thế kia?" Du Diễu nhường Du Hán Qua ngồi vào ghế khách đầu, còn mình thì an tọa ở ghế thứ hai bên phải, cười đáp: "Sơn Trang vừa thu hoạch xong vụ lạc, học trò mang hai bao lạc của nhà trồng được, cùng với hai vò trà nguyên hồng tới biếu tặng thầy." Du Hán Qua được Du Diễu đưa mắt ra dấu, cũng cung kính dâng hộp trà lên, thưa: "Gia phụ có dặn học trò chuẩn bị chút lá trà, mong thầy vui lòng nhận cho." "Tốt, tốt." Tôn Dư năm nay cũng đã quá 50, nghe vậy thì liền vuốt râu gật đầu. Nửa tháng trước, ông chính là quan chủ khảo phụ trách kỳ thi hương, còn Hải Mộc Dương cũng theo lệ hằng ngày tuần tra hai lần. "Phụ thân của các người năm đó nổi danh khắp ba vùng Lưu Châu, Dương Châu, Tô Châu đó." Hải Mộc Dương cười bảo: "Hiện nay ông ấy không chỉ gây dựng được cơ ngơi nhường ấy, còn dìu dắt hai ngươi chuyên cần đèn sắt, giành được chút công danh cũng xem như hoàn thành được tâm nguyện rồi." Du Diễu nghe mà gật đầu liên tục. Hắn biết câu nổi danh trong miệng Tri Châu không hẳn đã là tán thưởng. Dù sao ông cha già của hắn gây quá nhiều chuyện ồn ào, đám người có học trong vào cũng chẳng còn kinh ngạc. Tôn Dư không đề cập tới chuyện thi hương, mọi người chỉ giản đơn nói đôi câu khách sáo. Du Diễu ngỏ lời: "Lúc sinh thời, mẹ học trò có bỏ tiền mua cho học trò một trang viên, tuy không lớn lại thanh vắng yên tĩnh, tọa lạc bên sông. Nếu thầy và Hải đại nhân bằng lòng quá bộ tới vườn thắm, đợi khi vào thu, học trò sẽ trải sẵn chiếu kính chờ hai vị." "Ta cũng có nghe kể," Tôn Dư nói. "Khu vườn của Lục Phóng Ông là một nơi rất tốt, nhưng cũng đừng chỉ biết tham lam hưởng thụ." "Học trò đương nhiên sẽ không làm như thế." Du Diễu không khỏi thấy buồn cười, đáp: "Chỉ mong kinh thành sớm mở ân khoa, học trò cũng có cơ hội vào kinh thi hội, học hành đền nợ nước." Tôn Dư lại nói: "Dù ra các người có cả một cơ nghiệp khổng lồ, dù không đèn sách cũng đủ tiền tài nuôi sống 4 năm đời con cháu." Du Hán Qua vội tiếp lời: "Thường ngày cha vẫn răn dạy học trò, làm người phải biết tự lực cánh sinh, không thể sống dựa vào gia sản cha ông để lại." Hải Tri Châu: "Hay, chính là như vậy. Du Diễu, bài văn của ngươi ta đã xem qua, viết rất hay." Tôn Dư đưa mắt liếc Hải Tri Châu. Giữa hai người dường như có một sự ăn ý ngầm nào đó. Du Diễu không rõ ý tứ của ông, đành gật đầu liên tục, đồng thời nói vài câu khiêm tốn. Hải Tri Châu lại bảo: "Ta vốn nghĩ ngươi không hiểu dân sinh, Hôm nay gặp mặt mới biết là người thích dựa sức mình. Người có suy nghĩ này là chuyện rất đáng mừng. Tôn Dư nói, ông cũng đừng khen quá. Hải Tri Châu cười bảo, tôi cũng chỉ định tới đây xem thử học trò của ông thế nào mà thôi. Giờ xin phép quay về trước. Hải Tri Châu đứng dậy cáo từ. Hai huynh đệ Du Diễu và Du Hán Qua cũng vội đứng dậy theo. Đi theo Tôn Dư tiễn ông ra cửa. Lúc trở lại, vẻ mặt Tôn Dư không rõ giận vui, hồi lâu không lên tiếng. Năm nay một đấu gạo bao nhiêu đồng tiền? Mãi một lúc sau, Tôn Dư mới chậm rãi hỏi. Ngay cả Du Diễu cũng tuyệt nhiên không ngờ được ông sẽ hỏi câu này. Du Hán Qua lại càng ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Một chốc sau, Du Hán Qua thành thực đáp. Học trò hổ thẹn, học trò không biết ạ. Du Hán Qua tuy mưu sinh với mẫu thân nhiều năm, nhưng chưa từng quản lý chuyện tiền bạc trong nhà. Tất cả mọi chuyện từ mua dầu mua gạo đều do Vương Thị một tay quán xuyến. Du Hán Qua chỉ lo buôn bán linh tinh kiếm tiền, bởi vậy nên không biết. Du Diệu thầm nhẩm tính một hồi. Một đấu gạo 12 cân, một cân 8 đồng tiền, liền thưa. Một đấu gạo ước chừng 96 đồng, năm nay giá mua tại ruộng là 90 đồng. Giá bán ngoài chợ là 100 đồng. Tôn Dư thông thả gật đầu. Du Diệu im lặng một lúc mới nói. Để học trò pha một bình trà cho thầy uống được không ạ? Tôn Dư bảo. Người ra chỗ ăn nước dưới hiên nhà rửa tay trước đã. Du Diệu chỉ cười rồi ra ngoài rửa tay. Lúc hắn rời phòng, Tôn Dư lại quay sang nói với Du hắn qua. Tài văn của người không bằng đệ đệ. Phải cần cù chịu khó hơn, dành vài năm học tập cho nghiêm chỉnh. Tri thức có được nhờ cố công đèn sách trồng trả 10 năm, không phải là thứ có thể mua bằng tiền được. Tôn Dư nói những lời này không chút khách khí, Du Hán Qua chỉ còn cách gật đầu, trán đẫm mồ hôi. Bài thi kia của y sao có thể gọi là văn chương được, rõ ràng chính là tiền của Du Đức Xuyên. Tôn Dư lại tiếp tục khuyên răng. Nếu điều ngươi muốn chỉ là một cuộc sống không lo cơm áo ở Lưu Châu, muốn tá điền cung kính gọi ngươi một tiếng cử nhân lão gia lúc ra vào, thì đến đây đã là đủ rồi. Còn nếu muốn đỗ đạt công danh, thì ít nhất cũng phải đèn sách thêm 10 năm nữa. Dạ, Du Hán Qua gật đầu thưa, thầy nói rất phải. Tôn Dư dặn thêm, cha ngươi là người rất mực tài hoa, cũng thường thường qua lại, giao thiệp với giới học thức Lưu Châu. Nếu có thời gian rảnh, ngươi cũng nên năng thăm viếng họ hàng chú bác. Nhà họ Lâm của huyện Bái các ngươi cũng mới có một cử nhân, chính là cháu trai của huyện lệnh huyện Bái. Ngươi cũng nên bồi đắp thêm quan hệ với những người này. Du Hán Qua đáp, xin nghe theo lời dạy bảo của thầy. Du Diễu rửa tay xong vào lại phòng, không hề khách khí, ngồi luôn xuống ghế bên cạnh Tôn Dư, xắn tay áo lên bắt đầu pha trà. Tôn Dư chỉ liếc mắt nhìn rồi nói, người ấy hả? Trời sinh thông minh. Du Diễu cực giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác. Chỉ đôi ba câu, hắn đã biết Tôn Dư ưu ái mình. Mà ưu ái ấy ư, có cái cách nói riêng của nó. Hắn liền nở nụ cười, suy tư tìm lời đáp lại. Xong lát sau, chỉ biết nói rằng, học trò không dám nhận. Khóe miệng và ria mép của Tôn Dư thoáng co giật. Du Diễu chăm trà xong, liền liếc mắt ra dấu. Du Hán Qua hiểu ý đứng dậy, cung kính, nâng chén trà lên, dâng cho Tôn Dư. Tôn Dư không buồn, nhìn Du Hán Qua, tiện tay đỡ lấy chén trà. Chỉ nhấp một ngụm, liền đặt xuống bàn. Ông đưa mắt nhìn Du Diễu, có phần khó xử. Cha người cũng xem như đã khổ công suy tính. Trước này Du Hán Qua không hề có kinh nghiệm đối phó, với lối nói thâm sâu của người trong chốn quan trường. Nghe câu ấy của Tôn Dư vẫn ù ù cạc cạc. Du Diễu thì lại nghe hiểu cả. Ban nãy Tôn Dư thấy hắn nhướng mắt trợn mày, liền biết là do Du Đức Xuyên sắp xếp. Giải Nguyên tới bái kiến, lại đem theo các vị huynh đệ nhờ tiền mà có chức cử nhân. Một chuyện nực cười như thế Tôn Dư có sống đến hết đời cũng không gặp được mấy lần. Du Diễu chỉ cười đầy bất đắc dĩ, chứ không giải thích gì. Người thông minh! Tôn Dư đặt chiếc chén không xuống góc bàn, ngón trỏ gõ nhẹ, nhìn ra phía ngoài sân. Xong, trời sinh tính tình sốc nổi, cần phải mài dũa cẩn thận một phen mới có cơ hội thành châu báu. Trước mắt người có tính toán gì không? Du Diệu thoáng nghĩ ngợi, đáp rằng, học trò cũng không có ý tưởng gì đặc biệt, tạm thời vẫn định ở lại Sơn Trang, đóng cửa chuyên tâm học tập, đợi vài năm sau lại tính tiếp. Tôn Dư gật đầu, hỏi, vậy sau đó thì sao? Ngươi định ở lại Sơn Trang ấy cả đời hả? Du Diệu chỉ trầm tư trong chốc lát, liền cung kính đáp, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tôn Dư, phải trị quốc bình thiên hạ thế nào? Du Diệu biết Tôn Dư đang khảo hạch thái độ làm người của bản thân. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể nói sai dù chỉ nửa câu. Bèn suy tư thật lâu. Tôn Dư không giục hắn, chỉ ngồi đó uống trà. Yên lặng thật lâu, Du Diệu mở lời. Trị thiên hạ lấy dân làm gốc. Trị thiên hạ chính là trị dân. Người được lòng dân, ắt được thiên hạ. Tôn Dư không tán thành cũng không phản đối. Mãi lâu sau mới thấy ông khẽ gật đầu. Ngươi thì sao? Tôn Dư lại quay sang hỏi Du Hán Qua. Du Hán Qua cùng kính đáp. Hiếu kính phụ mẫu, chăm nom đệ đệ. Hán Qua tự biết bản thân ngu dốt, không dám vọng tưởng điều gì. Phụ thân muốn học trò đọc sách là để mở mang tầm mắt, tiện cho việc xử lý gia nghiệp sau này. Ngươi chỉ mới đi đến bước tề gia đã dừng lại. Hàng ria mép của Tôn Dư hơi nhúc nhích. Nhưng thoáng sau lại thấy ông gật đầu khen. Có điều ngươi nói cũng rất hay, trong việc thiện lấy hiếu làm đầu. Cũng có câu, không dọn nổi một căn phòng thì lấy gì lo thiên hạ. Ngươi nghĩ được như thế, đã là hiếm thấy. Du Diệu thấp tha thấp thỏm, hắn không biết có phải mình đã nói khoa trương quá rồi không. Đoạn đưa mắt quan sát vẻ mặt của Tôn Dư. Tôn Dư uống xong chén trà, liền nói với Du Diệu. Ta cũng không giữ hai người lại nữa. Du Diệu biết lần bái kiến này xem như đã xong xuôi, vội cùng Du Hán Qua đứng dậy cáo từ. Tôn Dư lại dặn. Lúc đọc sách, nếu có điều nghi vấn, không tra cứu tường tận được, thì cứ tới hỏi ta. Lần sau không cần mang lá trà tới nữa. Du Diệu, người có thể tới thường xuyên. Du Diệu âm thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm. Hai huynh đệ mau chóng cúi người tạ ơn. Sau đó cáo từ rời đi. Du Hán Qua ra cửa liền nói, ta phải về nhà báo lại với phụ thân. Đệ đệ, hay là đệ trở về với ta đi. Ta không về. Du Diệu nghiêm mặt đáp, chớ đi vội, ta phải nói với huynh chuyện này trước đã, cũng xem như trình bày với lão già kia. Hai người đứng trong con hẻm ngoài khuôn nhà. Du Diệu nói, ý của thầy là chúng ta nếu có việc gì thì phải năng lui tới. Du Hán Qua gật đầu đáp, được, ta đương nhiên sẽ thường tới bái kiến. Du Diệu dở khóc dở cười, huynh không hiểu, thầy có ý dặn huynh phải học tập trước, không được chạy tới hỏi ông ấy về những chuyện cỏn con, như chữ này chữ kia không biết, bao giờ có câu hỏi mà đến tiên sinh dạy học cũng không giải đáp được, thì hãy tới tỉnh giáo. Bao giờ có câu hỏi mà đến tiên sinh dạy học cũng không giải đáp được, thì hãy tới thỉnh giáo. Một là một, hai là hai. Chớ lo lộ dốt, trình độ hai ta thế nào, ông ấy chỉ cần đọc văn chương, đã đủ biết rõ ràng rồi. Du Hán Qua đành gật đầu đồng ý. Du Diễu còn định giải thích thêm vài câu nữa. Song ngẫm rồi lại thôi. Dù sao mục đích của Du Hán Qua không phải là đỗ đạt công danh. Du Đức Xuyên cũng không có ý muốn y làm quan. Ông ta chỉ mua một vị trí cử nhân, cho con trai lớn chút địa vị. Sau này tiếp nhận Sơn Trang cũng có thanh danh mà thôi. Hắn liền nói, huynh về nhà hỏi lão già kia đi, cứ nghe theo sắp xếp của ông ta là được rồi. Du Hán Qua hỏi, thế đệ thì sao? Theo ta quay lại Sơn Trang chứ? Du Diệu đáp, không, ta sẽ ở lại Giang Thành một đêm, huynh trở về đi. Du Hán Qua đi rồi, trong hẻm chỉ còn lại Lý Trị Phong với Du Diễu. Lý Trị Phong hỏi, chúng ta về Sơn Trang chứ? Chuyện vẫn chưa nói xong đâu. Du Diễu đáp, sáng mai ta vẫn phải tới phủ hạ mình lần nữa. Đi thôi, chúng ta ra chợ thăm thú thử xem, nhân tiện mua sắm chút đồ đạc. Lý Trị Phong dắt ngựa, hai người dạo quanh phố chợ một vòng, mua mấy món đồ chơi nho nhỏ cùng các thức ăn uống, sử dụng hàng ngày chất đầy một xe. Đêm đó Du Diễu nghỉ lại phủ Giang Thành. Hôm sau, trời vừa hửng sáng, hắn đã dậy, tới trực sẵn ngoài cửa phủ Tôn. Quản gia mở cửa trông thấy Du Diễu thì kinh ngạc vô cùng. Song sau đó lập tức hiểu ý mà cười. Cậu vào trong chờ đi, lão gia còn chưa thức dậy. Du Diễu liền vào gian sảnh phụ ngồi. Tự rót trà, tự nhâm nhi. Lý Trị Phong đứng một bên hầu hạ. Du Diễu uống trà, tiện tay cầm quyển kinh thi đặt gần đó lên, lật dở. Lại ra hiệu cho Lý Trị Phong nâng chén với mình. Mãi đến khi trời sáng hẳn, Tôn Dư mới xuống giường. Hai tỷ nữ tiến lại chải đâu cho ông. Ông nghe nói Du Diễu đã chờ ở ngoài, từ khi trời còn chưa sáng, liền gật đầu ưng ý, dặn quản gia dọn cơm sáng lên cho Du Diễu. Sau khi dùng bữa xong, hai người một già một trẻ liền vào sảnh chính. Hôm nay Du Diễu mới bắt đầu đàm luận văn chương, đồng thời xin Tôn Dư chỉ giáo. Tôn Dư vốn xuất thân từ giới trí thức Lưu Châu, cũng từng vào kinh sư làm quan tới 10 năm, về sau bị điều về Lưu Châu nhậm chức lại ti. Tính đến nay đã được 15 năm, ông là tiến sĩ năm Khánh Sóc thứ ba. Mấy nhà nho chốn kinh sư đều giao hảo với ông. Lần thi hương này, vừa đọc bài thi của Du Diễu, ông đã cảm thấy như được gặp lại bạn già quen biết từ lâu. Lại yêu thích cái tính cái tâm trong văn của hắn, liền đích thân chấm cho Du Diễu làm giải nguyên. Song với vốn kiến thức hiện đại, Du Diễu vẫn còn phải cần cù đèn sách thêm vài năm nữa. Thầy trò đàm luận trò một ngày trời, Du Diễu thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích, cảm thấy bản thân không thể ăn chơi lêu lỏng như một năm trước ở kinh thành nữa. Đạo lý quan trường, đạo đèn sách cùng với những chuyện vì nước vì dân, thân là nam nhi phải thường xuyên suy xét. Du Diễu rất lo lắng cho cảnh ngộ của Triệu Siêu, nhưng lúc bàn tới chiến cục với Cao Ly, Du Diễu không kìm được mà nhiều lời mấy câu, đem tình hình biên cảnh ra thỉnh giáo Tôn Dư. Song câu chuyện vừa mới bắt đầu, cả Tôn Dư lẫn Du Diễu đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôn Dư kinh ngạc là bởi vì không ngờ Du Diễu lại hiểu rõ quân tình biên cảnh như lòng bàn tay, mà Du Diễu lại sửng sốt bởi không ngờ Tôn Dư còn biết tác chiến. Binh pháp, bày trận, chuyện gì Tôn Dư cũng có thể phân tích mạch lạc đầu ra đấy. 30 năm trước, khi Thiên Khải chúng ta còn đương độ phồn vinh. Sau cùng, Tôn Dư không khỏi cảm thán mà rằng: Quan Văn khoác cung tên lên vai, liền có thể lên ngựa giết địch, chắp bút lông liền viết được tấu sớ. Còn xem, những việc ấy hiện giờ còn mấy người trẻ tuổi làm được nữa. Con có làm được không? Triều đình hiện tại, phần nhiều là đám hủ nho, tay trói gà không chặt, chỉ biết văn chương sáo trỏng. Hễ nói đến bày bên bố trận là chẳng biết cái gì cả. Bằng không, trận quyết đấu với người Hồ 10 năm về trước, đâu có thảm bại đến như vậy. Du Diễu nói, học trò muốn học thêm tri thức, chính là vì, ai da. Tôn Dư khoan thai nói, vị sư đương nhiên biết con muốn học thêm tri thức. Bằng không hôm nay, đã chẳng tới đây lần nữa. Được Tôn Dư khích lệ, song trong lòng Du Diễu vẫn chưa thể nhẹ nhõm, gương mặt vẫn lộ vẻ ưu tư lo lắng. Tất cả những điều đó Tôn Dư đều trông ra cả. Ông nói, con muốn học binh pháp, học tác chiến, chuyện này không vội được. Cái gì là thắng, cái gì là thua, cái gì là binh? Tôn Dư nói, con chớ xem thường Quan Văn, nếu là bậc tài cao đức rộng chân chính, thì một người trong triều có thể chống đỡ cả trăm vạn hùng binh. Còn có tin hay không? Du Diễu tự hồ đã hiểu ra gì đó. Tôn Dư, trước là dùng mưu, kế là ngoại giao, sau nữa là dùng binh, chót mới công thành. Du Diễu tức thì thấy dạ sáng như gương, hiểu tường tận những điều Tôn Dư vừa nói. Tài học của vị quan văn này quả thực rất cao. Tôn Dư lại nói thêm, bậc thiện chiến, không đánh cũng khiến địch quân hàng. Du Diễu tiếp lời, chính là như vậy. Tôn Dư nói, nếu người trong triều có thể phán đoán tình hình thế cục của ngàn dặm ngoài kia thì có thể tránh được rất nhiều trận chiến. Năm đó lúc còn ở kinh thành, ta đã hiến kế phản gián lên bệ hạ, Nếu có thể thuận lợi ly gián vương tộc Cao Ly, thì sự tình đâu tới nông nổi hôm nay. Để Cao Ly kia ngày càng lớn mạnh, gây nhiều phiền nhiễu như vậy. Du Diễu hỏi, thầy, ngày trước thầy cũng từng làm quan trong triều ư? Tôn Dư bình thản nở nụ cười, nói, thật ra thầy bị giáng chức mà đại tới Lưu Châu đó. Du Diễu đã rõ, xem ra ngày trước Tôn Dư cũng là bậc đại quan trong triều. Có điều hắn không dám hỏi quá nhiều, chỉ cau mày cảm thán. Lần này Tam Điện Hạ lãnh quân xuất chinh, chỉ hy vọng ngài có thể sớm chiến thắng trở về. Ai cũng mong như thế cả. Tiếng thở dài của Tôn Dư nghe thật não nề. Song đương kim thừa tướng của chúng ta lại đã đi một nước cờ sai. Một là không cho lương bổng theo kịp bước chân chinh chiến. Hai là lại rút quân đồn viên biên đều đi viễn chinh Cao Ly. Đúng thật là hao tài tốn của, đúng không ạ? Du Diễu tiếp lời. Tôn Dư thoáng châu mày. Du Diễu thấy vậy, vội ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tôn Dư bảo, qua vài ngày nữa chắc hẳn sẽ có lệnh triều đình ban xuống. Trưng thu lương thực sang Nam để bổ sung quân lương. Mà thôi, con trở về đi, trời cũng không còn sớm nữa. Du Diệu đứng dậy định cáo từ rồi lại thưa, con có thể mượn thầy vài quyển sách về nhà đọc được không ạ? Tôn Dư đáp, con cứ lấy đi. Du Diệu tới thư phòng mượn sách xong, liền cung kính chào ra về. Sau khi trở lại sơn trang, Du Diệu ngẫm lại cẩn thận mới thấy quả thực bản thân đã học được rất nhiều khi ở phủ Tôn Dư. Hắn nghiêm túc đọc hết số sách mượn, sau đó lại tìm tới phủ Tôn. Tôn Dư kiểm tra lại những gì Du Diễu đã học, sau lại mắng cho một trận, trách hắn nóng nảy vội vàng. Bắt hắn về nhà, đọc lại thêm lần nữa. Đọc sách phải đọc thế nào? Tôn Dư hỏi hắn. Con đọc sách, chỉ lo hiểu hết những điều sách viết, mà không có chút ý kiến gì của riêng mình sao? Trán Du Diễu mồ hôi lấm tấm. Lúc ban đầu, hắn chỉ định A Dua lấy lòng, khoe tài khôn khéo. Bởi vậy mới cố công đọc hết số sách ấy, mong khiến Tôn Dư vui vẻ. Từ đó học thêm một vài điều. Ai dè Tôn Dư vừa trông đã nhìn thấu được ý đồ của Du Diễu. Ta chỉ hỏi còn một câu thôi. Tôn Dư nói, đạo không xa người, bởi đạo xa người thì không thể xem là đạo. Câu này lý giải như thế nào? Tôn Dư cầm sách ngồi xuống, nói, con cứ trả lời đi, ta sẽ không phạt thước. Du Diễu dở khóc dở cười. Hắn ngẫm một hồi mới đáp. Học trò cho rằng, đạo không xa người, bởi đạo xa người thì không thể xem là đạo. Tôn Dư một tiếng, Du Diễu dứt câu trên, bắt đầu giải thích. Thứ gọi là đạo không thể xa lánh người đời, mà phải... Du Diễu vốn tưởng rằng bản thân đã hiểu rõ, song đến khi phải diễn đạt thành lời, mới đột nhiên phát hiện ra mình không có cách gì biểu đạt. Tôn Dư nhếch môi cười gằn, mắt vẫn nhìn Du Diễu. Du Diễu ngây người. Hắn lại suy nghĩ thêm một lúc, tiếp tục nói. Chính là đạo lý, nếu muốn biến đạo thành hiện thực, thì cần phải thực hành từ giữa bất tín, giữa đám đông. Một khi tách rời quần chúng, thì sẽ không học hiểu được. Tôn Dư sờ cao quyển sách, mặt mày tím tái, cơ hồ muốn nện quyển sách vào mặt Du Diễu vậy. Du Diễu nói xong câu ấy cũng cảm thấy mình ngôn từ bế tắc, nhăn nhó mặt mày, không dám nhìn mặt thầy, nơm nớp phập phồng, tiến lên phía trước đỡ lấy sách. Ta hỏi một câu nữa. Tôn Dư lấy lại cuốn sách, hạ giọng nói. Đạo là gì? Đạo, chính là đạo, đạo, đạo. Du Diễu biết câu Tôn Dư hỏi mình được nhắc đến trong cuốn Trung Dung. Vậy đạo ở đây đương nhiên là đạo trung dung rồi. Song cái gì là đạo trung dung đây? Trên thực tế, tất cả những điều viết trong cuốn sách đều là đạo trung dung. Nhưng Du Diễu lại không tài nào thốt thành lời được. Đạo nói được bằng lời, không phải đạo dài lâu. Tôn Dư chậm rãi nói, đúng, đúng, đúng ạ. Du Diễu hùa theo, cái gọi là đạo này vốn không thể diễn tả rõ ràng được. Về nhà nghĩ kỹ cho ta, hiểu biết nông cạn, nguy rồi. Ngay sau đó, quyển sách trên tay Tôn Dư nhắm ngay đầu Du Diễu mà nện xuống. Du Diễu đành nhặt sách về nhà, Hắn ngồi trong thư phòng, trải một tờ giấy, trước tiên chép vài câu trong sách ra. Kế đó chú thích vài câu theo cách hiểu của mình. Du Diệu viết mãi, lại đột nhiên phát hiện có quá nhiều điều bản thân không rõ. Ngay trước khi đọc sách, hắn cứ nghĩ mình đã hiểu rõ mọi thứ tỏ tường. Nhưng thật ra giữa những hàng chữ kia vẫn còn vô số điều hắn mù mờ chưa rõ. Nếu bắt Du Diệu học, hắn có thể hiểu được đại khái ý tưởng trong sách. Song nếu bắt hắn viết ra, thì hắn chỉ biết vò đầu bứt tóc, không biết phải đặt bút như thế nào. Du Diệu chỉ còn cách nhờ Trương Văn Hàn giúp đỡ. Trương Văn Hàn cũng nghĩ bản thân hiểu rõ, nhưng đầu bút vừa chạm giấy, y cũng chợt phát hiện ra vấn đề của chính mình. Hai người đàm luận rất lâu, Trương Văn Hàn sau đó còn mang sách đi thỉnh giáo người y bái làm thầy ở Dương Châu. Sau khi trở về, liền nói lại cho Du Diệu. Hai người bỏ ra 10 ngày ròng rã mới chú thích xong cho quyển sách kia. Du Diệu dúi tập giấy vào trong tay áo, tìm tới phủ Tôn. Lúc này Tôn Dư đang uống trà, chẳng buồn liếc mắt đến tập giấy Du Diệu viết, chỉ nói: "Tầng trên cùng có xác sách trong thư phòng, có một chiếc hộp, con mang nó lại đây." Du Diệu làm theo lời thầy, sau khi mở hộp ra mới phát hiện bên trong cất xử tập chú thích của các nhà nho triều đại trước, tức thì cảm thấy như nhặt được chí bảo. Hắn đối chiếu với cách diễn giải mà mình viết lại, song vẫn thấy còn nhiều chỗ mơ hồ. Du Diệu vừa xem vừa hỏi, Tôn Dư lại ném cho hắn một tập sách khác, bên trong có chép những dòng chú thích của Tôn Dư. Tập sách còn đương tỏa mùi mực thơm, hiển nhiên đây chính là những dòng lý giải về tập sách được Tôn Dư viết ra trong 10 ngày qua. Du Diệu tức thời liếu lưỡi, nhìn tập sách mà không kìm được nụ cười. "Cười cái gì?" Tôn Dư hỏi. Du Diệu mỉm cười đáp, "Đã hiểu được, bởi vậy con cười." Tôn Dư một tiếng hỏi, "Ngộ ra rồi sao?" Du Diệu gật đầu thành khẩn thưa, "Đã ngộ ra một chút ạ." Tôn Dư: "Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, ngộ đạo, đó chính là đạo." Du Diệu: "Đúng thế ạ." Tôn Dư: "Hiện tại nói thử ta nghe, cái gì gọi là đạo?" Một già một trẻ lẳng lặng nhìn nhau thoáng chốc, Du Diệu mới thưa, học trò kém cỏi vẫn không nói ra được. Tôn Dư vừa lòng cười bảo, "Trẻ nhỏ dễ dạy, lão phu đây cũng không nói được." Du Diệu cười ha hả, lòng hân hoan khôn tả. Tôn Dư lại dặn, "Ta, những gì thầy phê ra cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Giờ con nghĩ lại mình xem, tự khoe bản thân có thể đọc xong một quyển sách chỉ trong 3 ngày là chuyện nực cười biết bao nhiêu." Du Diệu: "Vâng, vâng, là học trò không biết trời cao đất rộng." Tôn Dư: "Trí nhớ tốt cũng chẳng bằng viết mòn đầu bút. Từ nay trở đi còn phải nói ít, viết nhiều, bao giờ lưu lát trôi chảy cùng cực mới thôi. Khi đọc sách, con phải nhớ rằng cuốn sách ấy không phải của mình. Chỉ đến khi con có thể dạy được người khác đọc sách rồi, thì sách đó mới là của con." Du Diệu bội phục sát đất. Từ đó trở đi, hắn không dám tự khoe bản thân thông minh cơ trí nữa, mà bắt đầu quy củ đi theo Tôn Dư, học tập lại từ đầu. Tôn Dư có đôi khi dạy đến nỗi trận lôi đình, sẽ cầm sách quăng đi, mắng chửi mấy câu nói của Thánh Hiền chỉ là đóng chữ vứt đi. Cũng có khi đọc đến đắc ý quên hết. Cũng có khi đọc đến đắc ý quên hết hình tượng, sẽ lại cất giọng cười vang. Song cũng bởi xuyên lui tới phủ Tôn mà Du Diệu phát hiện ra, tuy rằng Tôn Dư bị đầy tới Lưu Châu, nhưng khách khứa thông viếng phủ lại tấp nập không ngớt. Tự hồ có rất nhiều người vẫn đang kỳ vọng Tôn Dư có thể đồng sơn tái khởi, vào kinh làm quan. Mà mỗi lần có khách tới chơi, Tôn Dư sẽ cho Du Diệu đứng một bên nghe chuyện. Càng nói đến thế cục triều đình, đến tình hình thiên hạ, Du Diệu lại càng phát hiện ra, Tôn Dư tuy chân không rời khỏi phủ, lại tường tận chuyện thiên hạ như lòng bàn tay. Sau khi khách đi rồi, Tôn Dư sẽ lặp lại những lời đã nói một lần, giảng giải cho Du Diệu cực kỳ tỉ mỉ. Thỉnh thoảng đọc sách, gặp chỗ khiến bực bội trong người, Tôn Dư sẽ đánh cờ với Du Diệu. Bản lĩnh pha trà của Du Diệu tìm khách sang nam không ra đối thủ. Song đạo đánh cờ lại chỉ biết hời hợt. Du Diệu đánh cờ vô cùng tệ, lần nào so tài cũng bị ông già Tôn Dư tí tởn cười nhạo. Du Diễu chung quy cũng đường độ thiếu niên hằng máu, thôi rồi, liền muốn đánh tiếp, lần nào hắn cũng không kìm được mà năn nỉ Tôn Dư chơi cờ với mình. Thêm nổi vị kia là thầy giáo của hắn, sau cùng chỉ còn đường nghe mắng. Dần già về sau, hễ có khách đến chơi, Du Diễu sẽ canh những lúc khách đấu cờ với Tôn Dư để đứng bên hầu hạ, vừa rót nước bưng trà, vừa nghển cổ nhìn. Lâu ngày Du Diễu cũng an án học được chút kỳ nghệ của Tôn Dư, nhưng rốt cuộc vẫn cứ thua đến hoa lá tơi bời. Về sau, có một lần Du Diễu vô tình nghe được từ miệng Tri Châu rằng Tôn Dư đánh cờ xếp đầu thiên hạ. Chẳng trách. Sau mấy trận mưa xối xả, ngày hạ cũng dần qua, Du Diệu chấp bút viết thư cho Triệu Siêu, báo cho y biết mình đã đổ giải nguyên, cũng gửi kèm những điều Tôn Dư phân tích về tình hình quân đội. Thường ngày, ngoài thời gian coi sóc ruộng đất của mình, Du Diệu còn theo Lý Trị Phong luyện tập bắn tên, uống trà, đọc sách, chăm chỉ tới phủ Tôn học tập đúng giờ. Tôn Dư cực lực xem thường thuật chế tạo máy của Mặt Xa, cũng gọi đó là hạng kỳ quái vô dụng, chỉ được cái mẻ ngoài. Du Diễu từng có lần định đem ra lấy lòng Tôn Dư, không những không được tích sự gì, còn bị mắng cho một trận. Từ đó trở đi, trước mặt thầy, hắn đành yên phận đọc sách. Hết chương 20. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.